Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 23, Nắp Bình cùng Bình Ngọc. Converter, đá Kero Vu Thạch Kỳ nhìn xem Tần Vân, biểu lộ trịnh trọng, Tần Kiếm Tiên, tại ta trong túi càn khôn, có một cái nắp bình, lời vừa nói ra được phân nửa. Ánh mắt hắn liền trừng một cái. Lập tức ngã nhào trên đất, rốt cuộc không có khí tức. Tần Vân, Ân Nhi Hỏa hai người đều kinh hãi. Chết rồi, Tần Vân kiếm ý lĩnh vực thẩm thấu tiến thân thể đối phương. Có thể phát giác được Vu Thạch Kỳ trái tim đã vỡ nát. Đầu não cũng thành một mảnh bột nhão. Kim đan cũng đang tán loạn. Đạo gia tu hành, kim đan, cho dù tiêu tán rơi, cũng nhiều nhất pháp lực hoàn toàn không có, mà tu luyện ma thân hạch tâm trái tim nếu là vỡ nát, đó là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Có thể đồng dạng vẫn có thể duy trì ý thức một hai cái hô hấp thời gian. Có thể đầu não nếu là hóa thành bột nhão, lại là ý thức trực tiếp tiêu tán. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Bình Ngọc giờ phút này vô cùng phẫn nộ. Cái tên điên này, trước khi chết lại còn muốn cắn ngược lại ta một ngụm. Nếu như ngoan ngoãn bị Tần Vân bọn hắn giết chết, vậy thật là tốt, ta có thể không có chút nào sơ hở ngụy trang thành phổ thông bảo vật, hoặc là ngụy trang thành bị hao tổn linh bảo. Vu Thạch Kỳ, nếu như là bị Tần Vân bọn hắn giết chết, Tần Vân bọn hắn cũng sẽ không biết Bình Ngọc đặc thù. Bình Ngọc tự nhiên có thể hoàn mỹ ngụy trang, nhưng bây giờ, ngươi muốn đem bí mật của ta nói ra, đem ta bạo lộ ra, ngươi là bước ta giết ngươi. May mắn ta cho các ngươi tăng lên ma thân lúc, đã sớm lưu lại chuẩn bị ở sau, một cái ý niệm trong đầu liền có thể tùy tiện diệt sát các ngươi. Bình Ngọc thầm nghĩ, ta mặc dù giết cái này Vu Thạch Kỳ, bất quá tay chân rất sạch sẽ. Bọn hắn hẳn là hoài nghi không đến ta. Bình Ngọc trợ giúp dưới, thực lực tăng lên là nhanh. Có thể Bình Ngọc lại lặng yên lưu lại chuẩn bị ở sau. Dám phản bội, trong nháy mắt giết chết. Có thể không duyên vô cớ bỏ mình. Cuối cùng kỳ quái, Tần Vân cùng Ân Ly Hỏa nhất định hoài nghi nguyên nhân cái chết. Ta thật không muốn ra tay, hy vọng chớ hoài nghi đến ta đi. Mượn nhờ thượng cổ huyết phách lực lượng, mặc dù đã thật to làm hao mòn phong cấm, nhưng bây giờ còn không phải đi ra thời điểm. Bình Ngọc thầm nghĩ, hiện tại muốn mạnh mẽ ra ngoài, giá quá lớn, chờ một chút, chờ phong cấm cơ hồ hoàn toàn làm hao mòn lúc, lại đi ra mới là thoải mái nhất. Bình Ngọc mong mỏi, Tần Vân, Ân Ly Hỏa hai người nhìn xem Vu Thạch Kỳ thi thể. Vẫy tay một cái, hai cái càn khôn hoàn thu hồi. Kỳ quái, Ân Ly Hỏa nhíu mày. Là rất kỳ quái, Tần Vân cũng nghi hoặc. Đường đường tiên thiên kim đan người tu hành, lại tu luyện ma thân. Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động chết rồi. Ân Ly Hỏa cũng nói, ta ý cảnh lĩnh vực đều không có phát giác được bất luận cái gì bên ngoài lực lượng. Cũng không có lọt vào công kích. Trái tim cùng trong đầu lâu làm sao lại vỡ nát, liền xem như chú thuật, cũng không gạt được chúng ta cảm ứng. Tần Vân cũng nghi hoặc, là lực lượng gì, để Vu Thạch Kỳ cứ như vậy đột nhiên chết rơi. Ta nghe nói, chấm ngoặc kép, Ân Nhi Hỏa nói ra, yêu ma cửu mạch, tại hiến tế cho vực ngoại ma thần lúc, vực ngoại ma thần ban thưởng lực lượng làm cho thực lực tăng lên. Nhưng nếu là dám vi phạm vực ngoại ma thần đều có thể nhất niệm giết chết kẻ phản bội. Tần Vân gật đầu, yêu ma cửu mạch càng là người tâm cao khí ngạo, hiến tế cho vực ngoại ma thần lúc, càng muốn yêu cầu bảo vật, mà không phải trực tiếp tăng thực lực lên. Đương nhiên cũng có nguyện ý để vực ngoại ma thần tăng thực lực lên. Dù sao chỉ cần không liên hệ vực ngoại ma thần, cách thế giới trở ngại, vực ngoại ma thần cũng không ảnh hưởng tới vùng thế giới này. Có chút pháp thuật, nhưng tại người khác trên thân có lưu phong cấm. Tần Vân cũng nói, cũng là có thể trong nháy mắt giết chết người khác, nhưng cũng là cần pháp lực đi kích phát phong cấm. Ân Ly Hỏa liếc nhìn chung quanh, có thể xác định có một cái tồn tại thần bí. Giết Vu Thạch Kỳ đến cùng là ai? Tần Vân kiếm ý lĩnh vực bao phủ chung quanh trăm trượng, lại không bất luận phát hiện gì. Tần Vân vẫy tay một cái, đem Vu Thạch Kỳ trên người túi càn khôn cầm vào tay. Một chút xem xét, trong túi càn khôn có rất nhiều vật phẩm. Đương nhiên đối với Tần Vân mà nói phần lớn không đáng giá nhắc tới. Tần Vân còn nhớ rõ Vu Thạch Kỳ cuối cùng nói lời. Tần kiếm tiên, tại ta trong túi càn khôn có một cái nắp bình, lời còn chưa nói hết, Vu Thạch Kỳ liền chết. Cái chết của hắn khả năng cùng nắp bình có quan hệ. Tần Vân âm thầm suy đoán, từ trong túi càn khôn cẩn thận tra. Trong túi càn khôn không gian gần 10 trượng, so với bình thường điện thính còn lớn hơn. Nội bộ vật phẩm cũng rất nhiều. Dù sao người tu hành ở bên ngoài, sinh hoạt vật phẩm, các loại vật liệu, tu hành cần thiết. Bao năm tháng qua, các loại tạp vật đều hướng bên trong. Tăng thêm Vu Thạch Kỳ cũng đã giết Tây Môn Phong này một ít người tu hành, cũng thu hết rất nhiều vật phẩm. Cho nên trong túi càn khôn vật phẩm nhiều, đơn giản có thể xếp thành một ngọn núi nhỏ. Nắp bình ở đâu? Tần Vân cẩn thận tìm kiếm, rốt cục tìm được một cái nắp bình. Nắp bình này, chấm ngoặc kép, Tần Vân lật tay một cái, toàn thân màu tím sậm nắp gỗ. Chất liệu này là tử thiền huyết mộc, thật là xa xỉ. Một khối nhỏ tử thiền huyết mộc vẻn vẹn làm cái nắp, mà lại nội bộ có huyền diệu phù văn. Một cái ý niệm trong đầu, nắp bình cấp tốc biến lớn, lại theo suy nghĩ cấp tốc thu nhỏ, có thể lớn có thể nhỏ. Về phần nội bộ phù văn có chút huyền diệu, mà lại tựa hồ là vô số phù văn trong đó rất nhỏ một khối, pháp bảo một bộ phận. Tần Vân nói thầm. Bên cạnh Ân Ly Hỏa thì hỏi, Tần đạo hữu, có thể phát hiện thượng cổ huyết phách? Thượng cổ huyết phách khí tức cường đại, có thể dẫn động khí huyết, vẻn vẹn cảm ứng đều có thể hồn phách rung động. Không có, Tần Vân lắc đầu nói, ngươi có thể nhìn xem. Ân Ly Hỏa hay là một tia pháp lực thẩm thấu xem xét dưới. Dù sao đó là Huyền Vũ cung trọng bảo, cũng là Hỗn Nguyên Tông lúc trước tặng cùng cho Huyền Vũ cung khai tông lập phái trọng bảo một trong. Huyền Vũ cung cùng Hỗn Nguyên Tông trên thực tế cả hai chính là một nhà, mà thượng cổ huyết phách chi chân quý cũng là bù đắp được hai ba kiện nhất phẩm pháp bảo. Ân Hỏa tự nhiên đến tra rõ ràng, thật đúng là không có, thật chẳng lẽ hiến tặng cho yêu ma cửu mạch? Ân Ly Hỏa cắn răng, cái này Vu Thạch Kỳ đem sư môn trọng bảo hiến cho yêu ma, thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Tần đạo hiểu, cái kia Vu Thạch Kỳ có thể xa xôi khoảng cách hấp thu khí huyết. Người đã nói, hẳn là đặc thù pháp bảo có thủ đoạn. Ân Ly Hỏa hỏi, có thể tìm được pháp bảo kia rồi? Không có. Trong túi càn khôn chân quý nhất chính là một kiện nhị phẩm pháp bảo, cũng không hấp thu khí huyết thủ đoạn, có lẽ ở trên người hắn mang theo trong người. Tần Vân nhìn về phía Vu Thạch Kỳ thi thể, hô hô hô, Tần Vân một cái ý niệm trong đầu, Vu Thạch Kỳ đeo trên người rất nhiều vật phẩm từng kiện bay lên, tùy thân đeo đồ vật, một chút tiền giấy cùng bạc vụn, cùng một cái nhìn như phổ thông bình thường trong tay lớn bình ngọc nhỏ. A, Tần Vân vẫy tay một cái, bình ngọc nhỏ đã đến trong tay, pháp lực tràn vào trong bình ngọc. Bình ngọc nhỏ này, bình thường, Tần Vân nghi hoặc là trang trí đồ vật hay là mặt khác, nhưng vì sao một cái bình thường bình nhỏ, Vu Thạch Kỳ lại mang theo trong người? Cái bình này rất đặc thù. Ân Ly Hỏa hiếu kỳ hỏi, không có cảm giác đặc thù. Rất phổ thông, Tần Vân nói, lại cúi đầu nhìn xem chính mình hai tay. Tay trái nắm bình ngọc nhỏ kia, tay phải là nắp bình kia. Bình ngọc, nắp bình, giờ khắc này Tần Vân như có điều suy nghĩ. Tâm ý khẽ động, trong tay nắp bình liền thu nhỏ. Vừa vặn cùng bình ngọc đối ứng, liền muốn nhét đi lên. Bình ngọc một mực nhìn một cái quan sát đến ngoại giới hết thảy. Khi Tần Vân từ túi càn khôn xuất ra nắp bình kia lúc, hắn liền đã lo lắng mắng to. Vu Thạch Kỳ, ngươi đúng là ngu xuẩn. Ngu xuẩn, mặc kệ là đối với hắn vô cùng đề phòng Thanh Sĩ Yêu Vương, hay là điên cuồng hơn Vu Thạch Kỳ, mặc dù đều rút ra cái nắp, nhưng đều không có ném đi. Hiển nhiên đều là đối với bình ngọc đều là cảnh giác. Nhưng nếu như không phải Vu Thạch Kỳ trước khi chết nhắc nhở, Tần Vân làm sao có thể chuyên môn đem trong túi càn khôn trong rộng lượng tạp vật một cái nắp lấy ra? Không tốt. Khi phát hiện Tần Vân cầm lấy bình ngọc, tay kia cầm lấy nắp bình lúc, bình ngọc cũng không tiếp tục ôm lấy may mắn trong lòng. Nếu là nhét lên, phong cấm tăng lớn, muốn chạy trốn ra ngoài phải đợi đến khi nào? Thôi thôi, hiện tại, liền ra ngoài đi. Trên tay Thanh Sĩ Yêu Vương lúc, hắn chính là không tiếc đại giới cũng ra không được, mà bởi vì thượng cổ huyết phách, phong cấm làm hao mòn càng nhiều, bỏ ra cũng đủ lớn đại giới là có thể đi ra. Nếu có thể đi ra, tự nhiên tuyệt đối không muốn lại một lần nữa bị nắp gỗ nhét lên. Cho ta phá, một cỗ uy năng kinh khủng hoàn toàn xúc tích, thậm chí thiêu đốt thể nội bản nguyên. Ầm ầm, uy năng bộc phát, phá, gian nan xông mở phong cấm trở ngại. Một cái cánh tay màu xanh đột nhiên từ bình ngọc trong miệng bình vọt ra. Tần Vân một tay cầm bình ngọc, một tay cầm nắp bình, đang muốn nhét đi lên. Có thể bỗng nhiên, oanh, một cỗ uy năng kinh khủng từ trong bình ngọc bộc phát. Uy năng cường đại, thậm chí sinh ra mãnh liệt khí bạo, trùng kích bốn phương tám hướng. Tần Vân bàn tay trong lúc nhất thời đều cầm không được bình ngọc. Bình ngọc rời tay bay ra bình ngọc, lơ lửng giữa trời. Một cái cánh tay màu xanh từ bình ngọc trong miệng bình đưa ra ngoài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.